Cảm nhiễm thể, chương 13, ngươi giảo hoạt ta giả ngu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói sau cùng hỏi đến không hề có dấu hiệu báo trước, cùng trò chuyện trước đó lại cũng không hề có liên quan. Đây chính là bản lĩnh của Tề Nguyên Xương với tư cách là cảnh sát thâm niên. Đầu tiên là dùng đề tài phổ thông không có gì lạ để tiến hành tê liệt, tiếp đó lại đột nhiên ném ra vấn đề hạch tâm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, từ phản ứng người nói chuyện liền có thể nhìn ra một số đầu mối. Lưu Thiên Minh cảm giác trái tim của mình bỗng nhiên đập nhanh, biểu cảm gương mặt lại bị định lực cường đại khống chế lại. Hắn rất là ngạc nhiên nhìn Tề Nguyên Xương có ánh mắt lấp lánh. Sân nuôi gà, cái gì sân nuôi gà? Tề Nguyên Xương có chút thất vọng, phản ứng của Lưu Thiên Minh hiển nhiên đã chứng tỏ giữa hắn và sân nuôi gà không có bất cứ liên quan nào. Nếu như hắn đi qua sân nuôi gà vào tối ngày hôm qua, thì câu trả lời và biểu cảm bây giờ nên tuyệt nhiên tương phản. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên Xương âm thầm thở dài, lạnh nhạt nói. Khoảng cách chỗ ở Ngô Kiến không xa có cái sân nuôi gà. Tối ngày hôm qua, có người ở nơi đó phát hiện thi thể Ngô Kiến. Ngươi nói gì? Ngô Kiến chết rồi. Lưu Thiên Minh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, trừng lớn hai mắt, trên mặt tất cả đều là khó mà tin tưởng, nói chuyện cũng trở nên có chút gấp gáp. Hắn làm sao sẽ chết? Tề Nguyên Xương cẩn thận quan sát biến hóa biểu cảm của Lưu Thiên Minh, tiếp tục tiến hành trò chuyện kiểu dẫn dụ. Cổ của Ngô Kiến bị người bẻ gãy, trên người chúng mười mấy dao. Vết thương rất sâu, từng dao chí mạng, thủ pháp gây án của hung thủ cực kỳ tàn nhẫn. Lúc chúng ta xem qua video quản chế của sân nuôi gà, là hơn 10 giờ tối hôm qua, có người từ bên ngoài cửa chính đi vào. Thân cao và tầm vóc của người đó cùng ngươi xấp xỉ. Ngươi đi chỗ đó làm gì? Lời nói này vừa ra khỏi miệng, tâm tình khẩn trương của Lưu Thiên Minh tức khắc trở nên buông lỏng. Hắn xác định sân nuôi gà Phúc Yên căn bản không có video quản chế nào cả. Thời điểm đêm hôm qua đi vào sân nuôi gà, Lưu Thiên Minh đã phát hiện đến nguy hiểm đang tới gần. Hắn quan sát phi thường kỹ càng chu đáo đối với cảnh vật xung quanh, không có phát hiện bất cứ sự tồn tại của thiết bị quản chế. Bởi vậy có thể xác định cảnh sát thâm niên ngồi ở phía đối diện đang mỉm cười biểu lộ ra thiện ý đối với mình, thật sự rất khó đối phó. Cho tới thuyết pháp Ngô Kiến thân chúng mười mấy dao, vậy thì càng là giả dối không có thật. Trên mặt Lưu Thiên Minh tất cả đều là mờ mịt, cái gì sân nuôi gà, ta không biết a hát, ta căn bản là không có đi qua, tối ngày hôm qua rời khỏi phòng trọ ta liền trực tiếp về nhà. Đối với lý do thoái thác của mình, Lưu Thiên Minh có lòng tin tuyệt đối. Bảo an Trương Chí Cường trong phòng trực tiểu khu chính là nhân chứng tốt nhất. Huống hồ, bản thân tối ngày hôm qua tuy nói chịu kinh hãi rất lớn, lại có chứng minh vắng mặt tốt nhất ở trong hoảng loạn. Tốc độ từ phòng trọ một đường chạy trở về thực sự quá nhanh. Lưu Thiên Minh ngày thường vẫn thích xem tiểu thuyết trinh thám suy luận. Hắn biết rõ chỗ sân nuôi gà Phúc Yên có vị trí hẻo lánh. Tuy nói cách nội thành không xa, nhưng mà đường đất bên ngoài sân nuôi gà rất là chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một chiếc xe thông hành. Đêm hôm qua, Lưu Thiên Minh tại trong sân nuôi gà Phúc Yên không có phát hiện ô tô. Nói cách khác, mặc dù có xe lái vào lái ra, cũng nên là chuyện đã phát sinh sau khi mình rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn đường đất tuy nói chỉ có khoảng 2 km, nhưng mà ven đường không có ánh đèn, mặt đất lồi lõm. Lưu Thiên Minh 2 năm trước liền thi đậu bằng lái xe cho nên đã có giấy phép lái xe, biết lái xe ở trên mặt đường như thế rất đòi hỏi kỹ thuật. Chỉ cần tốc độ hơi nhanh một chút, đất đá sẽ cạo phá sàn xe ô tô. Nói chung, nếu là muốn lái xe qua lại ở trên đoạn đường đó, chỉ ít cần nửa giờ. Cuộc trò chuyện lần này đã được định trước là không có bất cứ kết quả gì. Trên mặt Tề Nguyên Xương nhìn không ra bất luận cái gì gọi là nản lòng hoặc là tức giận. Hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười, khách sáo nói tạm biệt. Hoàng Hà vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Vậy thì mang ý nghĩa, bạn học cũ Lưu Thiên Minh không phải tội phạm tình nghi. Sau đó hai người lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, Hoàng Hà đi theo Tề Nguyên Xương đồng thời rời đi bệnh viện. Ở trong bãi đậu xe ngồi lên chỗ ghế lái của xe cảnh sát, đóng cửa xe, Hoàng Hà hướng về phía đội trưởng Tề Nguyên Xương ngồi ở kế bên ghế lái cười ha hả nói ra. Tề đội trưởng, ta đã nói rồi, đồng học cũ này của ta tuyệt đối không có khả năng hành hung giết người. Trước đó ở cửa bệnh viện ngươi cũng nhìn thấy, khà khà khà khà. Thấy việc nghĩa hăng hái làm a hát. Tề Nguyên Xương không có hé răng, chỉ là từ trong túi áo lấy ra thuốc lá, đốt yên lặng mà hút, rơi vào trầm tư. Trước khi đến bệnh viện, bọn họ đã đi tới tiểu khu Lưu Thiên Minh cư trú tìm tới tối ngày hôm qua bảo an Trương Chí Cường trực ban. Đối với thời gian trở về của Lưu Thiên Minh, Trương Chí Cường nhớ tới phi thường rõ ràng, thậm chí chính xác con số giây phút đến một cách cụ thể. ngược lại cũng không phải Trương Chí Cường hắn có trí nhớ phi phàm, mà là tối ngày hôm qua bà nương lái xe Audi Q7 thực sự chọc người chán ghét, con số trên thẻ đỗ xe vững vàng dừng hình ảnh tại thời gian đó. Liền ngay cả khi đó một bảo an tiểu khu khác ở ngoài mấy chục mét đối với chuyện này cũng có ký ức chưa phai. Từ phòng trọ đến chỗ ở Lưu Thiên Minh, nếu như là ngồi taxi, một chuyến tốn thời gian ước chừng 20 phút. Thời gian bảo an Trương Chí Cường nhìn thấy Lưu Thiên Minh trở về cùng thời gian Vương Phúc Thọ chủ sân nuôi gà Phúc Yên bị người tập kích, trong đó xa cách xấp xỉ đúng là lâu. Tối ngày hôm qua không có xe cộ từ trong sân nuôi gà Phúc Yên lái ra. Đối với một điểm này, đồng sự của khoa giám định dấu vết trong cảnh cục đã có xác định. Vế xe trên đường đất bên ngoài sân nuôi gà, vẫn là 4 ngày trước lưu lại. Vậy thì mang ý nghĩa, nếu như Lưu Thiên Minh là hung thủ, thì hắn nhất định phải tại sau khi giết người, đi bộ rời khỏi sân nuôi gà, mới có thể phản hồi quốc lộ tìm phụ cận thôn xóm để gọi taxi. Thời gian bảo an Trương Chí Cường cung cấp là chứng cứ làm sao cũng luẩn quẩn không qua đi. Muốn tại trong khoảng thời gian này hoàn thành giết người, rồi một loạt động tác chạy trốn, mặc dù là quán quân chạy cự ly ngắn thế vận hội Olympic. Bầu tia chớp, cũng không thể nào làm được. Còn có chủ sân nuôi gà Vương Phúc Thọ thực sự là quá mức bùn xỉn. Vì tiết kiệm chi phí, hắn căn bản không có lắp đặt bất cứ thiết bị quản chế nào. Nếu là có video quản chế, thì vụ án cũng là không cần hao tổn tinh thần như vậy. Đủ loại chứng cứ đều cho thấy Lưu Thiên Minh không có khả năng là hung thủ. Hơn nữa, biểu hiện hôm nay của hắn cũng hoàn toàn phù hợp logic một người không biết chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, Tề Nguyên Sương vẫn cứ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đây cùng chứng cứ không có quan hệ thuần túy chính là một loại trực giác của mình. Nghĩ tới đây, Tề Nguyên Sương hít một hơi thuốc thật dài, đối với Hoàng Hà bình tĩnh mà nói. Ngươi hãy nhiều qua lại với đồng học cũ này, nói không chắc hắn còn có thể nhớ tới chi tiết chưa nói cho chúng ta biết. Ừ, lái xe đi, bây giờ trở về cục nên còn kịp ăn cơm chưa? Lưu Thiên Minh ngồi ở trong phòng làm việc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xe cảnh sát vừa mới chạy khỏi cửa chính bệnh viện âm thầm thở phào. Cũng là đến hiện tại, hắn mới phát hiện trong lòng bàn tay của mình toàn là mồ hôi. Rất nhiều sự tình trong lúc vô ý liền ngẫu nhiên phát sinh kết hợp lại cùng nhau, liền biến thành một chuyện khác tuyệt nhiên bất đồng. Lưu Thiên Minh không biết loại trạng thái như thế này còn có thể duy trì bao lâu. Bộ thi thể màu đen trong nhà xác vẫn chưa có người nhận lãnh, đồn công an bên kia cũng tìm không được bất cứ tư liệu gì đối với thân phận người chết. Tiểu Ngô là ta cắn chết, ta còn hút khô máu trong cơ thể hắn sở hữu. Ta hiện tại bị virus lây nhiễm, không biết có biến thành dáng vẻ như Tiểu Ngô hay không. Hoảng sợ vô cùng mãnh liệt trong chớp mắt liền xông ra từ tận sâu trong đại não. Lưu Thiên Minh cảm giác một hồi chóng mặt nhẹ. Hắn miễn cưỡng tỉnh táo tinh thần, đi tới trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, mở máy tính đặt ở trên mặt bàn, tiện tay mở trình duyệt web, muốn tìm chút thứ thoải mái để nhìn xem, thư giãn một hồi thần kinh mà mình quá mức căng thẳng. Thanh tìm kiếm của Baidu ở trên trình duyệt web rất là bắt mắt. Không biết vì sao, Lưu Thiên Minh bỗng nhiên có loại ý nghĩ muốn nhìn xem tìm kiếm thử xem vận khí. Hắn rất nhanh ở trong thanh mục tìm kiếm đánh lên mấy từ then chốt như thi thể màu đen, tử vong bất bình thường. Đói bụng, kẹo đường, thanh mục đưa ra rất nhiều kết quả tìm kiếm, đầy đủ có mấy chục trang. Lưu Thiên Minh click vào mấy cái phát hiện đều là một ít website quảng cáo cố làm ra vẻ bí ẩn, dựa vào cái này để dụ dỗ người lướt web quan sát. Nội dung trong đó hoặc là ai đó tại dã ngoại đào được cương thi màu đen, hoặc là hình ảnh dân châu Phi đói đến gầy trơ cả xương. Trong đó lẫn lộn lượng lớn hình ảnh mỹ nữ khỏa thân làm đủ mọi kiểu dáng. Hai bên trái phải còn có quảng cáo khổ lớn bắt mắt như mỗ mỗ thần du mỗ mỗ thần dược. Những câu chữ quảng cáo cũng rất là nhìn thấy mà giật mình, ngươi sẽ càng lớn, càng to, càng mạnh. Chỉ cần thử một lần, ngươi sẽ phát hiện thân thể ngươi chính là một máy giếng khoang mạnh mẽ hùng hồn. Cách thời gian buổi chiều đi làm còn có hơn 20 phút. Ngoại trừ Lưu Thiên Minh, trong gian phòng không có người thứ hai. Hắn tiếp tục tải trong máy vi tính tìm tòi tin tức và tư liệu có khả năng hữu dụng đối với mình. Từng trang website bị mở ra, ngắn ngủi xem qua sau đó lại bị tắt. Lưu Thiên Minh cảm thấy thần kinh thị giác và tư duy của mình đã trở nên tê tê. Quảng cáo và rác rưởi thực sự quá nhiều, để hắn nhìn đến quả thực muốn nôn. Kết quả mục tìm kiếm Baidu đã lật đến trang thứ 48. Ngay lúc Lưu Thiên Minh dự định từ bỏ tìm tòi, đi xuống lầu hóng mát một chút, hắn bỗng nhìn thấy trên mặt trang vừa mới click ra, xuất hiện một hàng văn tự làm mình cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều nguyên nhân ở tình huống bất bình thường dẫn đến tử vong, có cực nhỏ tình huống chỉ trong vòng 24 giờ xuất hiện thi thể biến thành màu đen. Thường quy nhân loại tán đồng tử vong, thông thường là chỉ đại não tử vong. Bất quá tế bào thể nội người chết vẫn cứ có thể tồn tại thời gian hơi dài tại sau khi đại não tử vong. Thời gian cụ thể quyết định bởi thể nội người chết còn sót lại bao nhiêu năng lượng được chuyển hóa từ vật chất loại đường để xác định. Nhìn đoạn văn ngắn gọn, Lưu Thiên Minh hơi nheo mắt lại. Với tư cách một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành y học, Lưu Thiên Minh đương nhiên minh bạch sự khác biệt giữa đại não tử vong và tế bào tử vong. Dựa theo thuyết pháp giới y học hiện nay công nhận, sau khi nhân loại bị nhận định tử vong, thân thể của hắn sẽ ở trong thời gian nhất định còn nằm ở trạng thái giữa sống và chết, cũng chính là thuật ngữ chuyên nghiệp nói tới. Trung gian sinh mệnh, thời gian tử vong của cơ quan và tế bào thân thể là bất đồng, đều có trước có sau, tế bào hoặc là cơ quan cần oxy càng nhiều, thời gian triệt để tử vong cũng là càng nhanh. Nói cách khác, thời hạn tồn tại của tế bào nhân loại kỳ thực cùng oxy mang tính liên quan triệt để. Sở dĩ ở trong thanh mục tìm kiếm đưa vào từ kẹo đường, hoàn toàn là Lưu Thiên Minh trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào. Từ lúc đi theo xe cấp cứu đi ra ngoài tiếp thu bệnh nhân, bản thân và Tiểu Ngô đều trở nên thích ăn kẹo. Tối ngày hôm qua còn ở trong phòng trọ của Tiểu Ngô phát hiện lượng lớn giấy gói kẹo. Cách chương.